Chiến thần Hào Môn, chương 1957. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Thiểm điện hoa phá trường không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chói mắt cực kỳ. Đàm Hưng Thịnh biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả khí trời đều biến hóa nhanh như vậy. Vừa mới còn tinh không vạn lý, lúc này mà bắt đầu trời u ám rồi. Nên làm chuẩn bị. Chúng ta đều làm xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Sơn Đạo tới liền ngăn trở, đem hết toàn lực chống đỡ. Hai người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Xoay người vào Lâm gia biệt thự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân chính ngồi ở trên ghế salon, một bên uống nước trái cây, vừa nhìn thư, như trước nhàn nhã an nhàn. Bên ngoài những mưa gió, nàng mặc kệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nghe Giang Ninh lời nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là chiếu cố tốt chính mình. Chiếu cố tốt chính mình cùng Giang Ninh hài tử, đây là chuyện trọng yếu nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mụ mụ rất chờ mong nhìn thấy ngươi. Còn có ba ba, còn có đại gia. Nàng vẻ mặt ôn nhu, tự tay ở trên bụng nhẹ nhàng xoa. Tự hồ có thể cảm giác được, có cái tay nhỏ bé, đồng dạng đang động, cách cái bụng, đang cùng nàng chuyển động cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái loại cảm giác này rất đặc biệt, để cho người ta tâm đều trở nên ôn nhu xuống tới. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sấm sét không ngừng, bầu trời rất nhanh thì đen xuống. Mưa rền gió dữ đột kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mưa xối xả nói đến là đến. Cuồng bạo gian khổ, phảng phất từ trên 9 tầng trời đúc xuống. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, màn mưa chiếu nghiêng xuống, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Mà cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm gia biệt thự bốn phía, rậm rạp chẳng chịt người, ăn mặc áo mưa, từng cái sắc mặt kiên quyết, càng là mang theo một loại quyết tuyệt. Vàng ngọc minh tóc trên, còn có nước mưa ở tích lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Lâm gia biệt thự chu vi bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hắn rơi xuống mệnh lệnh. Cho dù là thi thể của chúng ta đi ngăn cản, đều phải ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cước bộ dẫm ở nước trên mặt đất trong hầm. Văng lên giọt nước mưa trận trận. Nhộn nhạo trên mặt nước rung động. Nhanh chóng khuếch tán ra. Lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lâm gia biệt thự bên ngoài, có chừng hơn ngàn người tụ tập. Hơn dặm ba tầng. Vững vàng coi chừng từng cái cửa vào cửa ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy chiến trận là Đông Hải lần đầu tiên. Ở tòa này cấm địa, lần đầu tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cùng lúc đó, Trung Nam Sơn, Phương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đã nhận được tin tức. Đây là tốc độ nhanh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khẽ nhíu mày. Sư phụ, ngươi phải đi về sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Thu nói. Nơi đây ta có thể. Hắn biết Giang Ninh lo lắng Lâm Vũ thật cùng hài tử an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn Đông Hải phương hướng. Chân mày nhíu chặt hơn. Trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có do dự. Thậm chí không có cùng Phương Thu nhiều khai báo cái gì. Xoay người rời đi. Nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa. Không thấy tung tích. Phương Thu biết Giang Ninh sốt ruột. Đã sớm làm xong an bài. Có thể sử dụng thời gian nhanh nhất. Chạy về Đông Hải. có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng hắn đáy lòng, như trước chợt trầm xuống, luôn có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Giang Ninh trên mặt xuất hiện qua loại vẻ mặt này. Khẩn trương, lo lắng, còn có một tia hối hận, tự hồ trước làm sai một cái quyết định, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là chưa từng có biểu tình, không có việc gì, khẳng định không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Phương Thu hít sâu một hơi. Trung Nam Sơn bên này, ta cũng muốn đem hết toàn lực làm xong, không cho sư phụ lo lắng. Một bên Trung Nam Sơn, một bên Đông Hải, hai cái đều là cực kỳ trọng yếu nơi. Giang Ninh cũng là muốn một người quản hai địa phương này, phần thân không còn chút sức lực nào, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vì vậy Phương Thu chỉ có tự trách, hắn không có thể giúp đến Giang Ninh càng nhiều. Hắn chỉ hy vọng, mau sớm cải biến cục diện này mới tốt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đông Hải bầu trời, đen đáng sợ, không biết bao lâu, chưa từng xuất hiện đáng sợ như vậy bảo táp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phố lớn ngõ nhỏ, nhìn không thấy mấy người. Ác liệt như vậy khí trời, không có người nào còn dám tại ngoại rừng. Ngoại trừ Lâm gia biệt thự bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt đoàn người, cơ hồ là vai kề vai, hình thành hơn dặm ba tầng bức tường người, đem Lâm gia biệt thự trực tiếp bao vây lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà ở tận cùng bên trong Lâm gia cửa chính, cực đạo võ quán các cao thủ cũng là một đạo bình chướng. Ở tại bọn hắn phía sau là Diệp núi cùng Đàm Hưng Thịnh, hai cái này thâm tàng bất lộ võ đạo đại tông sư. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.